Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1984, ta vẫn còn con nít. Cái gì? Tin tức này vừa xuất hiện, đông đảo nội môn đệ tử đều là khiếp sợ không tên. Hoàn toàn không nghĩ tới mới một đoạn thời gian mà thôi. Tình thế liền chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Không phải nhượng này lũ hỗn đản không nên đáp ứng cùng hắn quyết đấu sao? Vì cái gì còn khống chế không nổi chính mình? Bọn họ có phải hay không xuẩn? Có nội môn đệ tử nổi giận mắng. Sư huynh, không phải chúng ta khống chế không nổi chính mình, mà chính là tiểu tử kia miệng quá độc, đắc thế không tha người. Người kia cắn răng nói. Tiểu tử kia tại chỗ liền nói nếu như chúng ta không dám cùng hắn chiến đấu. Sợ hãi hắn chiến đấu lực cường đại lời nói. Hắn có thể không sử dụng hai tay. Vẫn chưa được lời nói hai chân cũng có thể không cần. Nếu là còn sợ hãi. Thậm chí ngay cả con mắt đều có thể đóng lại tới. Ghê tởm nhất là hắn còn phát ngôn bừa bãi khiêu khích. Nói có nội môn đệ tử làm cho hắn di động ba bước coi như hắn thua. Có thể nghĩ, những này lời vừa nói ra, chúng ta chỗ nào còn ngồi được vững, chúng ta cũng coi là có lòng tự trọng người. Nếu như địch nhân đều tự trói hai chân, hai mắt nhắm lại đều không thể chiến thắng lời nói, vậy chúng ta liền thật thành trò cười. Truyền đi chúng ta còn muốn làm người sao? Một số tinh khí nóng nảy sư huynh đệ thụ không, liền xông đi lên, hắn một mặt bất đắc dĩ. Cái này, nghe nói như thế, đông đảo nội môn đệ tử đều là bất đắc dĩ. Tiểu tử kia quá ác, nói ra lời nói này đơn giản cũng là đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh. Nếu như vậy cũng không dám đáp ứng quyết đấu lời nói. Như vậy bọn họ cùng củi mục không có gì khác biệt. Liền xem như đầu heo, cũng không thể chịu đựng chuyện này. Những nội môn đệ tử kia thực lực như thế nào? Có hay không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì? Có người lập tức hỏi, chí ít đều là lôi kiếp cảnh sơ kỳ. Một số vẫn là lôi kiếp cảnh trung kỳ, nhưng là đều không phải là này Hạ Bình đối thủ. Vẻn vẹn một cái, không có tới gần 10 mét, ở giữa huyễn thuật. Hôn mê bất tỉnh, người kia hồi đáp, đông đảo nội môn đệ tử đều là hít sâu một hơi. Trước bọn họ liền có suy đoán, cho rằng đối phương khả năng có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là kết quả thật ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Y nhiên cảm thấy thật không thể tin, dù sao đây chính là lôi kiếp cảnh đại năng, sừng sững tại phàm nhân đỉnh phong tồn tại, thánh nhân hạ tối cường giả. Hiện tại thế mà vẻn vẹn một cái, liền bị đối phương để thoát khỏi ngược lại, liền xem như ảo thuật sư rất cường đại, cái này cũng quá đáng đi, còn có để cho người sống hay không, còn có nói đạo lý hay không, sư huynh, khó nói chúng ta cứ như vậy tùy ý tiểu tử kia tại nội môn diệu võ dương oai sao? Nói không sai, nếu như mặc cho tiểu tử này khắp nơi quấy rối. Trong chúng ta vũ trụ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Nhưng là tiểu tử kia toàn bộ ngồi đầy đủ, là chuyên môn lên đánh chúng ta mặt. Chuyện này còn có thể nhẫn. Chúng ta liền thật sự là rùa đen rút đầu. Nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Vô luận như thế nào đều muốn cho hắn đẹp mắt. Khẩu khí này ta nuốt không trôi. Đông đảo nội môn đệ tử đều bị triệt để chọc giận. Đối Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi. Trước bọn họ còn muốn phòng thủ mà không chiến, không nhìn đối phương khiêu chiến. Nhưng là hiện tại tiểu tử kia đều tự mình đánh đến tận cửa. Đánh nhau một đám nội môn đệ tử, thậm chí còn tại bọn họ trên trán lưu lại nhục nhã vài cái chữ to. Mâu thuẫn như vậy căn không thể hóa giải. Làm như vậy căn cũng là xâm môn thực sự hổ. Thế nhưng là tiểu tử kia là huyễn thuật đại sư. Nếu như ngăn không được hắn huyễn thuật, chúng ta bao nhiêu người đều vô dụng. Như thế nào đánh thắng được? Đi lên cũng là tự rước lấy nhục. Có người trầm giọng nói. điểm ra quan trọng, không sao, ta sớm đã có biện pháp đối phó hắn. Thái Sơ Thánh Địa đối với ảo thuật sư nghiên cứu cũng có rất nhiều. Rất nhiều đỉnh phong đại năng đều biết ảo thuật sư uy hiếp. Cho nên nhau nhau nghiên cứu ảo thuật sư nhược điểm. Một vị nội môn đại sư huynh tự tin nói, quanh năm suốt tháng xuống tới, rốt cục có một vị tiền bối nghiên cứu ra một môn đối phó huyễn thuật đại sư thần thông bí thuật. Nó tên là đại não phong bế thuật. Chỉ cần đem môn thần thông này bí thuật tu luyện thành công, lập tức liền có thể phong bế chính mình ý thức hải. Ngăn cách bất luận cái gì sức mạnh thần thức, sẽ không trong ảo thuật sư huyễn thuật. Đương nhiên muốn đem môn thần thông này bí thuật tu luyện thành công, cần tuyệt hảo thiên phú. Rất nhiều người cả một đời đều nhập không môn. Các người hiện tại dù cho muốn đổi lấy này môn bí thuật học hội, lâm thời ôm chân Phật cũng không có khả năng thành công. Nhưng là tại nội môn bên trong, cũng không ít dạng này cao thủ. Chúng ta lập tức qua mời bọn họ rời núi, để bọn hắn hung hăng giáo huấn tiểu tử này một hồi, cho chúng ta nội môn chút cơn giận. Nghe nói như thế, đông đảo nội môn đệ tử đều là mừng rỡ. Nếu như nhằm vào tiểu tử kia nhược điểm, ngăn cách trên người đối phương huyễn thuật, như vậy tiểu tử này chính là không có móng vuốt cùng hàm răng lão hổ, không có chút nào uy hiếp. Trong lúc nhất thời, bọn họ lập tức xuất động, tìm kiếm những học hội đó đại não phong bế thuật cao thủ. Nhưng là mấy ngày về sau, tình huống lại hoàn toàn vượt quá bọn họ đoán trước. Ta dựa vào, tiểu tử này không phải huyễn thuật đại sư, mà chính là huyễn thuật tông sư A. Phong bế đại não thần thức không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn còn có thể che đậy ngũ giác, thậm chí là lục cảm. Dạng này huyễn thuật đã đạt tới lấy giả làm giả, hư trong sinh thực cảnh giới. Những huyền ảo đó đã là giả, cũng là thật. Chúng ta đi lên cũng là đưa đồ ăn a. Một đám nội môn đệ tử đi lên, đơn giản tốt giống như ngu ngốc bị đùa nghịch. Còn chảy nước miếng coi như cái kia cẩu Nhật Hạ Bình vô sỉ tới cực điểm. Thế mà để cho chúng ta lâm vào hồn mộng một dạng huyễn cảnh bên trong. Để cho chúng ta tin là thật. Thanh tỉnh sau chúng ta thế mà tại ngày vách tường đều sưng thành vô số người cười chui. Ngày vách tường khá tốt. Ta kém chút liền ta bên người huynh đệ đều ngày. Trước ta còn tưởng rằng hắn biến thành nữ. Thể diện mất hết. Thể diện mất hết a. Con chó Hạ Bình. Ta con mẹ nó cùng ngươi không đội trời chung. Đời này cùng ngươi đổi bên trên. Ngươi chờ đó cho ta. Đông đảo nội môn đệ tử vô cùng biệt khuất. Phẫn hận không thôi. Đối Hạ Bình hận ý ngập trời. Bọn họ cả đời này đều không như thế khuất nhục qua. Đơn giản cũng là nhân sinh tối tăm nhất một ngày. Lại qua một ngày, Hạ Bình vẫn là tại nội môn ở trong tìm khắp nơi người khiêu chiến. Nhưng là đi qua trước mấy ngày sự tình, đã không ai dám cùng Hạ Bình chiến đấu. Dù cho bị châm chọc, thóa mà bọn họ cũng là tập thể làm con rùa đen rút đầu, đóng cửa không ra, thậm chí đem Hạ Bình xem như là không khí. Dù sao chỉ cần bọn họ không nguyện ý, Hạ Bình cũng không cách nào ép buộc bọn họ quyết đấu đài. Nhưng là toàn bộ nội môn bị hắn khiến cho chướng khí mù mịt, gà bay chó chạy. Mà đi qua lần này quyết đấu, hắn lại lấy được 50 vạn tích phân, tăng thêm chân trước đủ đạt được 100 vạn tích phân. Ai, vô địch thật sự là quá tịch mịch. Thế mà đều không ai dám tìm ta chiến đấu. Các ngươi nói một chút dạng này người còn sống có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ liền không tìm được một cái có thể đánh? Hạ Bình một mặt thổn thức. Đông đảo nội môn đệ tử khóe miệng co giật, nội tâm sinh ra cự đại ba động, muốn nện chết hắn hỗn đản này. Há, này muốn hay không cùng ta đánh một trận? Đúng vào lúc này, một người mặc lấy đạo bào màu xanh lão giả xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Giống như cười mà không phải cười. Tất cả mọi người là đại hỉ, rốt cục có thể tìm tới thu thập tiện nhân kia người. Bởi vì đây là nhất tôn thánh nhân, Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão. Trưởng lão, ta vẫn còn con nít, có ngươi khi dễ như vậy tiểu hài tử sao? Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn không nghĩ tới bởi vì việc này dẫn xuất thánh nhân. Thanh Bào lão giả khóe miệng co quắp rút ra, hắn cũng phải thừa nhận, vẻn vẹn là luận số tuổi mà nói, Hạ Bình vẫn chưa tới 100 tuổi, xác thực chỉ có thể coi là đứa bé. Chung quanh nội môn đệ tử đều là tại nội tâm chửi ầm lên. Cái gì cẩu thí hài tử? Con muốn mặt sao? Có ngươi dạng này tiểu hài tử sao? Đều kém chút đem bọn hắn nội môn cho nháo lật trời. Trước đánh bọn họ thời điểm, liền không nói chính mình là trẻ con. Gặp được trưởng lão ngay ở chỗ này giả ngây thơ. Không biết xấu hổ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.